Mỗi một câu, mỗi một giọt nước mắt của cô đều như một roi quất vào trái tim của anh. Không trở lại được, cái gì cũng không thể trở lại. Anh nhắm chặt mắt, vì ra sức nhắm chặt mắt lại mà hai bên vành mắt trở nên rất đau. Cô là con gái của Tống Hải Thanh, anh lần lượt nhắc nhở mình. Điện thoại di động ở trong túi áo của anh run lên, nhìn màn hình âm u mà cả gương mặt của anh trở nên lạnh lẽo. Thiếu gia, bản số xe mà cậu nói tôi đã điều tra rồi. Chủ xe đã sớm báo mất đồ rồi. Chiếc xe bỏ lại ở hiện trường tôi đã điều tra. Người đó nhìn rất quen mắt, chính là lính của anh nhà. Tôi biết rồi. Vinh Hưởng phiền não cắt đứt báo cáo của Nhạc Lôi. Nhà họ Vinh còn có thể bẩn hơn được nữa sao? Gần đây Tống Hải Thanh cũng không có hành động gì, chỉ là... Có gì cứ nói. Giống như là bà ta rất thân với anh nhà. Vinh Hưởng nắm chặt điện thoại di động, cằm dưới căng cứng lên, cuối cùng không có cảm xúc gì chỉ... một tiếng, điện thoại di động từ từ trượt vào túi áo. Anh ngừng thở lưu ý động tĩnh bên ngoài, thật lâu cũng không có âm thanh. Cô đi chưa? Vinh Hưởng khẽ thở dài. Cô đi cũng tốt. Nhà họ Vinh này tất cả đều bẩn thỉu. Cô không cần vùi lấp mình trong đó. Nếu vậy thì trong lòng cô anh cũng còn có thể lưu lại một chút điểm tốt. Vinh Nhung đứng ở ngoài cửa thật lâu. Từ từ kéo hành lý rời khỏi nhà họ Vinh. Nơi này, mỗi một lần rời đi, cũng làm cho anh và cô càng tổn thương thêm một phần. Mỗi một lần, cũng làm cho bọn họ càng thêm xa cách. Vinh Hưởng nhìn cô nhìn bóng lưng yếu ớt đơn độc từ từ biến mất, lòng của anh cũng bị xé ra từng chút một. Lúc Tống Hải Thanh tìm được Vinh Kiến Nhạc thì ánh mắt lập tức bốc lửa. Trên người của ông còn vướng lại mấy món đồ của phụ nữ, ngón tay đỏ chót của bà liền nắm lại thật chặt. Vinh Kiến Nhạc hít mắt nhìn bà, cười lạnh một tiếng, rồi sau đó nhắm mắt lại. Ly rượu trong tay mới vừa dương lên một nửa thì lập tức bị bà đoạt đi. Trực tiếp ném xuống đất, lập tức trên đất tràn đầy mảnh vỡ, những người trong phòng đều thức thời mà đứng sang một bên. Vinh Kiến Nhạc cũng không phát cáu, đưa tay lấy một cái ly khác. Tống Hải Thanh nhìn bộ dáng của ông liền phát bực, lập tức dìu ông đứng dậy. Ngụ quan xinh xắn cũng đã phẫn nộ đến cực điểm, đến bây giờ ông vẫn không quên được Hồng Mộ, đến lúc cô ta chết thì bà cũng đánh không lại. Ông muốn uống tới chết để đi bồi cô ta sao? Hơn phân nửa sức nặng trên người Vinh Kiến Nhạc đều đè lên vai của bà. Tống Hải Thanh thiếu chút nữa đã ngã lên sofa, oán hận mà trừng mắt nhìn ông. Vinh Kiến Nhạc nhìn dáng vẻ bà tức giận thì bỗng nhiên lại cười nói, đúng là tôi thật sự rất muốn đi với cô ấy, nhưng đáng tiếc là tôi không còn mặt mũi nào để nhìn cô ấy nữa. Sắc mặt Tống Hải Thanh càng thay đổi. Vinh Kiến Nhạc, làm cũng đã làm, bây giờ mới hối hận có phải có chút giả mù sa mưa không? Vinh Kiến Nhạc không nói lời nào, đè nén cơn giận trong lòng. Ông sợ sẽ thật sự bóp chết người phụ nữ này, ăn nói lung tung, lòng dạ như rắn độc. Trên đời này còn có từ ngữ nào thích hợp hơn để so sánh với bà ta? Nếu không phải là bà ta thì sao ông lại có thể rơi vào hoàn cảnh này? Ít nhất ông còn có thể nhìn thấy cô. Nhìn thấy Hồng Mộ sống sờ sờ ở trước mặt ông. Tống Hải Thanh cười nhạo, khóe môi hơi cong lên. Ông đừng nói cho tôi biết là ông có lương tâm để lo lắng. Bà hùng hổ ham dọa, tuyệt không nể tình. Ông cho rằng mình là người tốt sao? Là ai khi phát hiện ra cô ta tìm luật sư đổi cổ phần của Vinh Thị lập tức luống cuống? Là ai khi biết cô ta thật sự muốn ly hôn thì sợ tới mức không còn biết gì? Cô câm miệng cho tôi. Vinh Kiến Nhạc tức giận hất bà ra, một bụng tức giận nhưng lại không có chỗ xả. Tống Hải Thanh nói không sai, ông không phải là người tốt. Ông luôn nói là ông yêu Hồng Mộ, nhưng cuối cùng vẫn không đánh bại được sức hút của ông đối với tài sản nhà họ Hồng. Ông phấn đấu nửa đời người Vinh Thị là tất cả của ông. Ông phản bội hôn nhân, phản bội tình yêu, cuối cùng còn vì ham muốn của bản thân mà bày ra vụ việc mưu sát này. Trên đời này ông là người không có tư cách nhất để chỉ trích Tống Hải Thanh. Ông không còn mặt mũi nào để nhìn Hồng Mộ, cũng không có dũng khí để đi nhìn người đã chết kia. Người trong phòng đều đã sớm giải tán, chỉ còn lại hai người ông và Tống Hải Thanh. Tống Hải Thanh nhìn ông dần dần tỉnh táo lại, liền mềm nhũn ngã vào trong lòng ông. Tất cả đều đã qua, chúng ta đã gây ra chuyện ác, cho dù có chết cũng không đền bù được gì, chi bằng chúng ta hãy sống thật tốt. Vinh Kiến Nhạc nhìn bà, đáy mắt đều là sự đau thương. Men say để cho cả người ông lạnh đến thấu xương, nhìn tay của bà đang chạy dọc trên người của mình, rồi từ từ gặm cắn môi của ông. Rốt cuộc ông vẫn bị bà làm cho phát hỏa, xoay người đè bà ở dưới thân, xé rách từng cái một, mang hận ý mà xông vào. Tại sao đến cuối cùng ông chỉ có thể dựa vào bà? Rõ ràng người phụ nữ này ông vừa chán ghét vừa hận cực kỳ, nhưng mà bà có thể đem toàn bộ sự ích kỷ, ý niệm vô sỉ của ông làm cho nó trở nên hợp lý. Bà luôn có thể làm cho ông yên tâm và thoải mái, quang minh chánh đại sống ở dưới ánh mặt trời. Nhìn gương mặt của Tống Hải Thanh, trong đầu ông luôn hiện lên dáng vẻ hoan ái ngấm ngầm chịu đựng của Hồng Mộ, bộ dạng bà khẽ cắn cánh môi. Nhưng khi bà cố tình làm vậy thì lại làm cho toàn thân ông dâng lên một cảm giác hưng phấn và dục vọng muốn chinh phục. Còn Tống Hải Thanh, bà có thể lấy lòng ông, thế nhưng ông lại không muốn. Đến cuối cùng tâm lý mâu thuẫn này là thế nào? Vinh Kiến Nhạc nảy sinh ý định ác độc muốn ở trên người bà đòi lấy. Ông không muốn thừa nhận, chết cũng không muốn thừa nhận bọn họ là cùng một loại người. Ông leo lên người bà, đè bà ở trên ghế sofa, từ phía sau mà đâm vào, hung hăng va chạm. Tống Hải Thanh biết ông đang phát tiết trong cơ thể bà, cho tới bây giờ cũng chỉ là phát tiết, nhưng bà không quan tâm. Bà thương ông, nói bà ti tiện cũng tốt, nói bà đáng thương cũng được. Bọn họ vốn là cùng một loại người, trời sinh đã ích kỷ, tự ở nơi dưới chót mà từng chút bò lên, té cũng không dậy nổi. Vinh Kiến Nhạc bị sự tự ái của chính mình ép tới không thở nổi, không dám đối mặt đối với thực tế. Tống Hải Thanh thì lại biết, bọn họ giống nhau, trừ bà ra thì không người nào có thể an ủi được Vinh Kiến. Đây chính là nguyên nhân mà bà lần lượt dụ đến ông mắc câu, bà quá hiểu con người này. Vinh Kiến Nhạc ở trong cơ thể bà đạt được cao trào, toàn bộ đều phóng tích trong cơ thể bà. Sau cao trào là cảm giác vô vọng và trống rỗng đáng úp lại. Ông từ trong cơ thể bà rút ra, nhắm hai mắt lại nói, chuyện này tôi không muốn để cho Tiểu Hưởng biết, thứ tôi đã từng hứa tôi sẽ cho cô không cần trêu chọc nó nữa. Tống Hải Thanh thở hổn hển, đầu óc vẫn còn ở trong cơn cao trào mà chưa hoàn hồn, nhẹ nhàng chống đỡ thân thể mềm yếu lên nhìn ông, yên tâm, tôi sẽ đối đã với nó rất tốt. Tôi nhất định sẽ chờ đợi nó thật tốt. Ngay đến cả Tương Mạch luôn chậm chạp cũng phát hiện ra Vinh Nhung khác thường, cô luôn ngủ gật khi đi học. Lúc ăn cơm lại cơm nuốt không trôi, luôn nhìn về phía bài thi mà ngẩn người. Dáng vẻ hoảng hốt, giống như hồn phách không biết đi tới nơi nào. Đại khái cụm từ diễn tả dáng vẻ bây giờ của cô chính là hồn bay phách lạc. Cậu và Vinh Hưởng cũng không phải là cãi nhau, nhưng mà tại sao cơm nước lại ăn không vào? Tình tình của anh ta như vậy, không hò hét là tốt rồi. Tương Mạch không hiểu Vinh Nhung lắm, không phải là cô luôn luôn có biện pháp giữ chặt Vinh Hưởng sao? Vinh Hưởng cũng không phải bị cô ăn sạch sành xanh, bây giờ tại sao trở về điểm ban đầu? Vinh Nhung nhìn cô một cái, vẻ mặt đờ đẫn của cô làm cho lòng của Tương Mạch nhíu chặt lại. Hai anh em này tính khí không hợp nhau, ở cùng một chỗ cũng không có ngày nào được tốt đẹp. Trong trái đất này không tìm được đôi anh em nào kỳ lạ như hai người này. Anh ta không phải là vì giận chuyện của mẹ cậu mà giận chó đánh mèo chứ? Đã sớm nói với cậu rồi, người này tính tình quá xấu không cứu được, không phân biệt tốt xấu. Chuyện này có quan hệ gì với cậu? Mấy năm trước mỗi ngày anh ấy đều khi dễ cậu còn chưa tính, bây giờ thì càng quá đáng. Nâng cậu lên thật cao rồi độc ác mà ném cậu xuống, lòng của người này thật quá độc ác mà. Tương Mạch suy nghĩ một chút lại tự mình nói tiếp, chỉ là cậu nhường anh ấy một chút đi, mẹ của anh ấy mới xảy ra chuyện, tâm trạng không tốt cũng có thể hiểu. Chúng ta là người trưởng thành, không nên chấp nhất với một con quỷ ngây thơ. Hà Vinh Nhung mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt rơi vào trên sách học, không hề có tiêu cự, mơ mơ hồ hồ. Tay không tự chủ là luồn vào cặp sách, siết thật chặt một mảnh nai lan nhỏ. Kế hoạch sinh con mà nhân viên bán hàng ở cửa hàng đồ dùng, dùng ánh mắt mập mờ đưa cho cô làm cho đầu óc của cô đến bây giờ vẫn ong ong, sống lưng trở nên lạnh lẽo. Tương Mạch nói hồi lâu cũng không thấy cô phản ứng, đưa tay quơ quơ ở trước mắt cô. Này, Vinh Nhung. Vinh Nhung liếc nhìn cô một cái thật sâu. Tương Mạch bị cô nhìn như vậy thì dáng vẻ liền trở nên hoảng hốt, lúng túng hỏi, cậu có phải là không thoải mái hay không? Cần đi bệnh viện không? Bệnh viện? Cả người Vinh Nhung lập tức toát mồ hôi lạnh, bỗng nhiên đứng dậy, động tác quá nhanh nên đụng vào một canh của bàn học, sách rơi tán loạn trên mặt đất. Học sinh trong phòng học đều nhìn về phía cô. Vinh Nhung thở hổn hển, sau một hồi mới chậm rãi lắc đầu. Tương Mạch càng lo lắng hơn, dáng vẻ của Vinh Nhung như vậy đúng là quá khác thường, nhất định đã có chuyện gì, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Vinh Nhung xin về nhà nghỉ ngơi, lúc Tương Mạch ở cùng Dịch Phong không tránh được chuyện cô tám cho anh nghe, nhìn thấy gương mặt của Vinh Hưởng Hắc trở nên đen lại, cô lại càng không ngừng được bắt đầu nói nhiều hơn. Gần đây không biết Vinh Nhung bị làm sao nữa, hoàn toàn không có tinh thần hoảng hốt. Nhìn dáng vẻ giống như là bị người khác ức hiếp quá mức rồi. Thật đáng thương. Vinh Hưởng tự nhiên mà ăn. Dáng vẻ chả có tí sao động gì càng làm cho Tương Mạch thêm cắn răng nghiến lại. Dịch Phong ở dưới đáy bàn đá cô một cước. Chẳng phải mỗi tháng nữ sinh đều có vài ngày bất tiện sao? Nói không chừng cô ấy cũng giống em, chu kỳ sinh lý tới thì trở nên nóng nảy. Tương Mạch trừng mắt nhìn anh, nói bậy. Bộ lần đầu tiên cậu ấy có chu kỳ sinh lý sao? Tại sao trước kia không luống cuống? Ai? Không đúng, người nào tới chu kỳ sinh lý mà trở nên nóng nảy hả? Dịch Phong giả bộ mất thính giác, yên lặng mà ăn. Tương Mạch giận Vinh Hưởng dáng vẻ bình tĩnh của anh, nói lâu như vậy mà anh cũng không có tí phản ứng nào cả, một chút phản ứng tự giác cũng không có. Cô ai oán mà đâm chọt vào món ăn, dáng vẻ của cậu ấy nếu không phải là người thân thiết thì con tưởng là cậu ấy đang mang thai nữa chứ. So với trong phim điện ảnh cũng không khác gì nhau. Nhưng rõ ràng cậu ấy không thể mang thai, cậu ấy đâu có bạn trai đâu. Cũng không thể nào giống mơ gì ơ. Tương Mạch hao tâm tốn sức chống cằm say sưa. Dịch Phong uống một ngụm nước thì bị sặc tại ngay cổ họng. Bị lời nói của Tương Mạch làm cho hốt hoảng, khụ, em nói nhăng nói cuội gì đấy. Anh quay đầu lại nhìn Vinh Hưởng, chỉ thấy ánh mắt của người nọ phức tạp nhìn chằm chằm vào Tương Mạch. Ánh mắt đó giống như một giây kế tiếp sẽ xông lên cắn chết cô. Dịch Phong thường quen bao che khuyết điểm giúp người nào đó, liền vội vàng che giấu, ngượng ngùng cười làm lành nói, đừng để ý tới cô ấy, suy nghĩ của cô ấy hơi xa rồi. Huyệt thái dương của Vinh Hưởng nhảy thình thịch. Lòng bàn tay trở nên ướt đẫm. Trong đầu vẫn lẩn quẩn việc lần trước ở phòng cô. Lúc đó anh bị quá nhiều tức giận đè ép, hoàn toàn không có suy tính đến chu kỳ an toàn của cô. Anh đúng là không cẩn thận. Tại sao không có chú ý tới những thứ này? Trước kia mỗi lần tới chu kỳ sinh lý của cô anh đều nhớ rất rõ ràng. Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện, anh nhất thời cũng quên mất. Lại vào đúng lúc này. Tại sao lại là lúc này? Quyển 1 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 224 năm sau. Vinh Nhung, có người tìm. Nghe giọng nói nhưng không thấy người đâu, Vinh Nhung bất đắc dĩ quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy Tần Lộ đá văng cửa phòng ra, trên tay xách theo túi lớn túi nhỏ đi vào. Tần Lộ nhíu mày, vẻ mặt chán ghét nhìn cô, cậu muốn ngăn cách với thế giới bên ngoài tới khi nào? Cậu có chỗ nào giống người hiện đại chứ? Điện thoại di động không cần, kêu kêu không chơi. Cậu dứt khoát xuyên về cổ đại được rồi đó. Vinh Nhung chỉ cười cười không trả lời. Chậm rãi mở tủ treo quần áo ra tìm áo khoác. Tần Lộ sớm đã tập thành thói khi quen cô như vậy. Cô đá giày cao gót rồi ngồi xuống gác chân lên ghế, liếc mắt nhìn cô thay quần áo. Cậu có cần hay qua loa như vậy không? Cho dù là mẹ cậu tìm đối tượng hẹn hò cho cậu, nếu cậu không muốn gặp người ta thì cũng không cần qua loa tới mức vậy chứ. Tốt xấu gì cũng nên gọn gàng lại một chút khi ra khỏi cửa. Tần Lộ im lặng, dáng người Vinh Nhung vô cùng đẹp, nhưng cô ấy lại cố tình ăn mặc quê mùa. Nếu không phải là cô nài ép lôi kéo kéo cô ấy đi mua quần áo mấy lần, thì không biết là cô ấy có chủ động đi mua quần áo không nữa. Có vấn đề gì sao? Vinh Nhung về phía chiếc gương to, nhìn quần áo màu xám cho trên người một chút. Nó rất thoải mái. Cô đẩy gọng kính đen ở chóp mũi lên, cười cười đầy hài lòng. Tần Lộ chán nản, nằm dài ở trên bàn sách làm dáng vẻ bội phụ cô. Chị ơi, bộ trong mắt chị tất cả mọi người đều là cường gian hay sao? Rốt cuộc là cậu muốn cất giấu sắc đẹp của mình cho ai vậy? Mỗi lần thấy cô cố ý giả trang thành người già dặn có kinh nghiệm, cố ý hóa thành một cô gái xấu xí, thì Tần Lộ liền nhốn nha nhốn nháo. Vinh Nhung cười cười chọt vào ót của cô, nếu mình không phải là bông cúc dại nhỏ, thì cậu có thể thành Sazuji sao? Sazuji, đây là từ tiếng Nhật thường dùng chỉ tên dễ thương của con gái, có nghĩa là Lily, cắt. Tần Lộ khinh bỉ nhìn cô, trời đã tối rồi cậu nhanh chóng đi xuống lầu đi, người ta vẫn còn chờ đấy. Người này cố chấp không chịu đi, mặc kệ mọi thứ xung quanh, vẫn còn kiên trì đấy. Vinh Nhung nghĩ đến người dưới lầu thì lập tức cảm thấy nhức đầu, lề mề mà đứng ở cửa, đứng ở trước ký túc xá mà lấm lét nhìn trái nhìn phải, không ngờ cô không nhìn thấy Trung Hách. Hai tay Vinh Nhung bỏ trong túi áo, đôi giày bông màu xanh dương mềm nhũn đá ở trên sàn nhà, trong lòng không ngừng nhớ lại, làm cách nào để đuổi tên kia đi. Trung Hách đứng ở phía sau, anh cao hơn cô cả một cái đầu, từ từ đi về hướng của cô. Sau đó từ bả vai của cô mà nhô đầu mình ra, nghĩ xem coi nên đuổi anh đi như thế nào sao. Vinh Nhung bị anh làm cho hoảng sợ, phản xạ có điều kiện mà nhảy đến phía trước một bước dài. Trung Hách buồn cười nhìn cô, thì ra tin đồn bên ngoài là thật. Tin đồn gì? Trung Hách cười cười, trong mắt hiện lên một tia sáng. Chúng ta thế này làm cho mọi người truyền miệng nhau rằng em có chướng ngại khi kết giao với người khác. Hơn nữa, anh cố ý dừng một chút, ho nhẹ một tiếng, nói em đặc biệt ghét đàn ông đến gần. Trung Hách nhìn dáng vẻ ngây ngô của cô, trong lòng có ý định chọc ghẹo cô sâu hơn. Này, nói thật đi, không phải là em thích con gái đó chứ? Vinh Nhung mở đôi mắt to tròn ở phía sau gọng kính trừng mắt nhìn anh. Trung Hách nhìn dáng vẻ tức giận của cô thì tâm tình càng trở nên tốt hơn. Thì ra là cô gái này nhìn lạnh lùng như đồ bỏ đi nhưng khi nổi giận thì lại làm cho người ta vô cùng hà hê. Anh nắm chặt tay cố gắng kiềm chế nụ cười của mình. Khụ, dù sao thì chúng ta cũng hợp tác với nhau. Mẹ em cũng sẽ không nữa buộc em đi xem mắt nữa. Ba anh cũng sẽ không vì chuyện của anh mà nổi giận. Cho nên, giới tính của em, anh sẽ giúp em giữ bí mật. Vinh Nhung nhìn người nào đó sắc mặt hà hê, cũng không có hứng thú đâu mà đùa giỡn với anh, bày ra một dáng vẻ nghiêm trang gật đầu. Cảm ơn, thật ra thì mẹ em đã sớm biết, nếu không thì sao bà ta lại không gấp gáp thu xếp chuyện xem mắt cho mình chứ. Lần này đến lượt Trung Hách trợn tròn mắt. Cô quả nhiên là người khéo léo. Vinh Nhung không có tính nhẫn nại để cùng với anh nói chuyện, nhăn lại mày, anh cũng diễn trò quá mức rồi đó. Làm gì mà cuối tuần nào cũng chạy tới trường học của em trình diện thế? Công ty của anh đóng cửa rồi à? Em có cần quyền rủ anh đến vậy không? Trung Hách trợn trắng mắt, chậm rãi đốt lửa. Mẹ của em không liên lạc được cho em, nên trực tiếp gọi cho anh. Bảo ngày mai anh đón em về nhà ăn cơm. Vinh Nhung bất đắc dĩ than thở, em biết rồi. Vậy anh về sớm một chút đi, em lên lầu đây. Nhìn thấy cô chuẩn bị đi lên lầu thì vội vàng dừng lại động tác đang đốt điếu thuốc của mình, trong miệng vẫn còn ngậm lấy điếu thuốc, lông mày nhíu chặt lại, hai tay không ý thức được mà bắt lấy cổ tay trắng nõn của cô. Em thật sự coi anh như cái ống chuyển lời à? Vinh Nhung hất tay của anh ra, chậm rãi lau cánh tay của mình, chân mày cũng nhíu lại thật sâu. Trung thiếu gia còn có gì chỉ giáo? Trung Hách nhìn cô đang lau chùi cổ tay mình thì sắc mặt tối sầm lại. Còn làm như vậy sao? Không phải anh chỉ đụng cô một chút thôi sao? Cũng không dẫn bệnh truyền nhiễm gì. Không lẽ cô thích sạch sẽ tới vậy à? Lông mày của Vinh Nhung nhíu chặt lại thành chữ xuyên. Cổ tay bị cô vô thức mà chùi tới đỏ bừng. Trung Hách nhìn động tác của cô càng lúc càng nhanh, cổ tay đều đã đỏ lên cũng không bỏ qua, làm cho anh có chút buồn bực. Vinh Nhung đủ rồi, không phải chỉ đụng em có một cái sao? Tại sao nhất định phải làm khổ mình vậy chứ? Vinh Nhung không để ý tới anh, động tác vẫn tiếp tục, trong miệng hình như còn mơ mơ hồ hồ ngập ngừng nói gì đó. Trung Hách hình như nhìn ra chút gì, lại cảm thấy không giống lắm, cẩn thận gọi cô, này. Vinh Nhung ngẩng đầu lên, sắc mặt tái nhợt là không giống bình thường, ánh mắt hoảng loạn. Em biết rồi, ngày mai gặp. Nói xong cũng vội vã chạy lên lầu. Trung Hách đứng tại chỗ, sững sờ nhìn điếu thuốc trong tay còn chưa cháy hết, trợn mắt há hốc mồm, sau đó thì cảm thấy có chút buồn cười. Cô gái này rất thần bí lại còn lẩm nhẩm gì đó. Sau đó anh dập tắt điếu thuốc, xoay người rời đi. Tần Lộ đang trước gương tay múa chân khoe chiến lợi phẩm hôm nay của mình, bỗng nhiên cửa phòng bị người khác đẩy ra. Vinh Nhung vội vàng hấp tấp xông vào. Tần Lộ đang muốn chèn ép cô mấy câu thì thấy Vinh Nhung đi lại thùng đồ dùng của mình, ôm một đống sữa tắm, xà bông thơm, sữa rửa mặt, cái gì cũng bị cô gom vào trong cái chậu của mình, rồi ôm chậu nước rửa mặt vọt vào phòng tắm. Tần Lộ vội vàng đem váy trong tay ném lên giường, từ trong ngăn kéo lấy ra thuốc mỡ đã chuẩn bị tốt. Chờ Vinh Nhung ướt nhẹp đi ra ngoài, thì Tần Lộ mới ngồi xuống bên cạnh cô, kéo cánh tay của cô qua tỉ mỉ mà nhìn. Quả nhiên là trên cánh tay, trên lưng đều là dấu vết xanh xanh tím tím. Cô vừa than thở vừa giúp Vinh Nhung bôi thuốc, không nhịn được lại mắng mấy câu. Rốt cuộc cậu muốn đem chính mình ngược đãi thành cái dạng gì mới cam tâm hả? Mình thật sự không hiểu, người 22 tuổi có thể trải qua những thứ gì. Cậu cũng đừng như mình chơi qua cái thanh xuân đau đớn gì, phẫn nộ tuyệt đối không thích hợp với cậu. Vinh Nhung không nói lời nào, mái tóc ẩm ướt, rủ dài trên mặt, hốc mắt hồng hồng nhìn sàn nhà. Tần Lộ biết lúc này cô không có trả lời mình, chuyện này đã sớm thành thói quen, nhưng cô vẫn có chút bực, cho nên sức lực trên tay cũng độc ác thêm mấy phần. Cậu nói một chút đi, cậu có nơi nào như một nữ sinh bình thường? 4 năm đại học, không yêu không nói chuyện với bất kỳ nam sinh nào, không cho nam sinh đến gần trong phạm vi 1 mét. Thậm chí ngay cả nữ sinh cũng không có mấy người hợp với cậu. Ai, mình thật không rõ, tự phong bế mình làm gì? Không phải là cậu có bóng ma tuổi thơ hay là cha mẹ ly dị gì chứ? Cha mẹ cậu rất tốt đẹp, mỗi báo đều đăng tin họ là vợ chồng đằm thắm với nhau. Cậu có chỗ nào giống như là người có bóng ma chứ? Vinh Nhung rút cánh tay của mình về, giống như một đứa trẻ đang phát cáu ôm lấy cánh tay của mình không nói lời nào. Tần Lộ bị dáng vẻ của cô làm cho vui vẻ, một bụng bực bội đều từ từ tan biến. Sau khi tắt đèn, Vinh Nhung nằm ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu như có vẫn gì đó sắp hiện lên rõ ràng rồi lại bị cô đè ép xuống. Không biết đã trải qua bao lâu, rốt cuộc trong một mảnh yên tĩnh cô mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Chất lỏng đỏ tươi không cầm được mà phun ra, từng giọt nhỏ chảy ra ngoài không ngừng. Người đàn ông ở trên người cô, cả người anh đều là mồ hôi từng giọt mà rơi trên ngực của cô. Chất lỏng chát chát theo môi của anh xâm nhập vào răng cô. Trong thân thể tất cả trí nhớ đau khổ bắt đầu hồi phục. Anh đang trên người cô lưu lại dấu vết cho đến bây giờ vẫn còn, che giấu sâu như vậy, nhưng làm thế nào cũng không đánh lại vết thương sâu nhất trong đáy lòng. Gặp lại, chúng ta không là gì của nhau. Cũng không. Vinh Nhung không nhịn được mà khóc lên, đưa tay vòng qua cổ của anh. Anh giống như ảo ảnh trong nước. Khi ngón tay cô điểm nhẹ vào thì anh từ từ đổ bể, từ từ biến mất không thấy gì nữa. Hô hấp nặng nề của anh rõ ràng vẫn còn ở bên tai, lúc ôm cô vẫn còn ấm áp rõ ràng như vậy. Nhưng rốt cuộc vẫn không sờ được, không chạm được. Vinh Nhung khóc thành tiếng, liều mạng kêu tên của anh, Vinh Hưởng. Cổ họng như cái gì đó làm cho mắc kẹt, một âm tiết cũng không phát ra được. Nhanh chóng cả người cô đều ướt đẫm mồ hôi, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh biến mất không tung tích. Vinh Nhung mau tỉnh lại. Vinh Nhung mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt Tần Lộ nóng nảy. Bên cạnh còn có 2 bạn cùng phòng khác, trên mặt họ đều là hoảng sợ và kinh ngạc, kỳ lạ mà nhìn chằm chằm vào cô. Lại gặp ác mộng rồi hả? Vinh Nhung giơ tay lau đi mồ hôi lạnh trên mặt của mình, yên lặng rũ mắt xuống. lại đánh thức các cậu rồi. Tiểu Diệp mất hứng lẩm bẩm, biết mình có tật xấu còn ở trường, trong nhà có tiền như vậy, sao không ở trong nhà đi? Vương Oánh đứng ở bên cạnh đẩy cô một cái. Tiểu Diệp bĩu môi trở lại giường của mình nằm xuống, oán hận mà ôm Tiểu Hùng trên giường lật người đưa lưng về phía cô. Tần Lộ giúp cô chỉnh lại chăn, được rồi ngủ một giấc đi. Cũng không phải là lần đầu tiên cậu ấy nói như vậy, nói năng chua ngoa nhưng lòng lại mềm như đậu hũ. Cái gì cũng đừng nghĩ. Vinh Nhung cười khổ, lời cảm ơn cũng nói không ra. Trong phòng lại một lần nữa tắt đèn, lập tức cả phòng đều tối đen. Vinh Nhung lặng lẽ lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, đã 2 giờ sáng. Cô nhẹ nhàng đưa di động đến ngực mình che lại, người khác cũng không biết. Không phải là cô không có điện thoại, cũng không phải là không cần. Điện thoại di động của cô chỉ có một số, mà số của cô cũng chỉ có người kia biết. Cố tình, 4 năm, một lần nó cũng không vang lên. Sợ là người nọ đã sớm quên cái số này rồi. Vinh Nhung yên lặng nhìn dãy số duy nhất trong điện thoại di động, vẫn là số của Vinh Hưởng 4 năm trước. Anh rời đi 2 năm trước. Cứ mỗi khi 2 giờ sáng cô tỉnh lại, cô đều sẽ ngây ngốc bấm gọi số này. Trừ tiếng thu âm của phụ nữ nhắc nhở không gọi được ra thì chẳng có cái gì cả, chỉ lưu lại một tia tuyệt vọng mà thôi. Từ từ cô cũng không gọi nữa, bắt đầu gửi tin nhắn, mỗi rạng sáng tỉnh lại trong đầu đều là mớ hỗn độn. Giấc mơ và thực tế dây dưa với nhau, ôm điện thoại di động cô giống như một kẻ điên mà kể ra nỗi nhớ nhung của chính mình. Một cái đáp lại cũng không có, nhưng cô cũng không hề tuyệt vọng nữa. Cô luôn cười nghĩ đến, anh đang một chỗ khác, nhìn thấy được lòng của cô. Cô nhớ anh, nhớ tới phần tâm tình chân thật của anh. Ngày thứ 2 trở về nhà họ Vinh, Tần Lộ lục lội trong tủ quần áo của Vinh Nhung một lúc lâu, cuối cùng là đem cô chỉnh sửa thành một người khác. Váy dài màu đen, giày cao gót màu đen tinh tế, tóc dài bị cô dùng cây uốn điện cuốn lên rồi xả dài ra. Vinh Nhung có thói quen cua tay lấy gọng kính đen ở trên bàn. Tần Lộ đánh một cái vào cổ tay của cô. Mình phải nói một chút nha. Cậu nhìn đi, trong tủ treo một giày quần áo toàn màu đen. Cậu cho rằng bản thân mình là nữ tu sĩ à? Vinh Nhung xoay người lại sờ cổ chân, màu đen dễ mặc, cũng sẽ không phạm sai lầm. Cái đó, mình có thể đổi đôi giày này không? Như vậy sẽ rất đau chân, mình chỉ là đi về nhà, cũng không phải là đi dự tiệc, cần gì ăn mặc như vậy? Sẽ dọa đến người trong nhà. Tần Lộ nhìn cô, không tiếng động mà cho cô một khẩu hình miệng, no. Vinh Nhung kéo mép váy đi xuống lầu. Trung Hách từ xa đã nhìn thấy động tác trả ra gì của cô, gương mặt nghiêm trang lại. Vinh Nhung vừa mới đi tới gần anh, thì anh liền bật cười, vô cùng không có hình tượng mà cười đến run bả vai. Vinh Nhung nghiêm mặt lại, lạnh lùng đứng ở đó, chờ anh cười xong mới nói. Cười đủ rồi à, nếu cười đủ rồi thì mau chóng tìm chỗ nào đó để tôi thay bộ đồ khác đi, nhìn kỳ cục muốn chết. Đừng, em như vậy mới giống con gái đó. Không ngờ cô gái hơn 20 tuổi cuối cùng cũng có thể ra dáng được một chút rồi. Quyển một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 23. Mặc dù Trung Hách không phải là dạng con nhà giàu hay ăn chơi trác táng, cũng rất hiểu lễ nghĩa, nhưng lại lôi kéo Vinh Nhung đến cửa hàng để mua quà tặng. Vinh Nhung sụ mặt đi theo bên cạnh anh, trong lòng oán thầm. Giả bộ cái gì giả bộ, thanh danh của mình ở bên ngoài nổi đến thế nào rồi, mà còn trông chờ vào ít đồ này để gây ấn tượng sao? Cũng đâu phải lần đầu tiên anh tới nhà họ Vinh đâu, cần gì chuẩn bị chu đáo như vậy để lấy lòng Vinh Kiến Nhạc chứ? Ngàn vạn lần đừng có hiểu lầm, đây là chủ ý của cha anh đây không cô tâm tình đâu mà đi lấy lòng ông cụ. Trung Hách giống như hiểu rõ trong lòng cô đang nghĩ gì. Vinh Nhung dùng mình một cái, xoa xoa cánh tay. Ban ngày đừng có chơi dọa người như vậy chứ. Giả bộ làm như mình có năng lực siêu nhiên làm cái gì? Là trên mặt em đã viết rõ ràng, đàn ông trên đời này đều là kẻ lừa gạt, là kẻ khốn khiếp. Mặt Trung Hách nghiêm túc lại đưa đầu ngón tay chỉ vào giữa hai hàng lông mày của cô. Nhưng khi anh chạm tới da thịt thì hình như nghĩ tới chuyện gì đó rồi lại bỏ tay xuống.